Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5648, chương 5647, Cửu Thiên Tinh Thần Bảo. Mạnh huynh, phạt rượu. Trần Ngư Lạc vui mừng quá đỗi, phân phó thị nữ tiến đến cho Mạnh Cầm Tiên rót rượu. Mạnh Cầm Tiên ánh mắt bất thiện nhìn xem Trần Ngư Lạc cùng Lâm Bạch, trong mắt có chút tức giận, nhưng tùy theo hắn cười khổ một tiếng. Cái này có thể trách được Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc sao? Cái này rõ ràng là chỉ có thể trách chính mình a. Thôi, thôi, vòng thứ nhất này, tại hạ nhận thua. Mạnh Cầm Tiên cũng không nguyện ý chơi xấu, thoải mái đón lấy thị nữ đưa tới chén rượu, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, có chút phóng khoáng, có thể uống xuống dưới đằng sau. Hắn sắc mặt lập tức liền thay đổi, đồng tử trừng lớn, một mặt kinh ngạc. Bởi vì hắn phát hiện cái này Long Huyết Tửu cửa vào, dường như hồ hóa thành một đầu hỏa tuyến, thuận cổ họng bay thẳng phần bụng, mỗi một giọt rượu đều giống như là hóa thành dao long. Ở trong cơ thể hắn phiên vân phúc vũ, lập tức trước mắt hắn liền hiện ra một trận choáng đầu hoa mắt. Thật là lợi hại liệt tử. Mạnh Cầm Tiên không nhịn được nói một tiếng. Định Thiên Kiếm phái Dịch Hòa Trạch, nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói ra, Mạnh huynh, Long Huyết Tửu thế nhưng là Sở Quốc Đế Đô bên trong có danh tiếng liệt tửu. Vừa rồi Trần huynh cũng đã nói, rượu này cực kỳ bá đạo, đạo thân cảnh giới võ giả uống một chén liền say, thái ất đạo quả cảnh giới võ giả cũng chỉ có thể miễn cưỡng uống xong một vò mà thôi. Ngươi có thể tuyệt đối không nên phớt lờ nha. Mạnh Cầm Tiên lấy lại tinh thần, cười nói. Mạnh mỗ tại Thất Dạ Thần Tông Cương Vực cũng uống qua rất nhiều rượu ngon. Tửu lượng tự nhiên không nói chơi. Đến là ngươi, Dịch huynh, tiếp xuống sẽ đến lượt ngươi. Hy vọng ngươi hảo hảo nắm lấy cơ hội nha. Mạnh Cầm Tiên cười như không cười nói với Dịch Hòa Trạch. Trần Ngư Lạc gặp Mạnh Cầm Tiên uống xong Long Huyết Tửu, liền cười nói với Dịch Hòa Trạch. Dịch huynh, đến ngươi, được. Dịch Hòa Trạch bình thản cười cười, ánh mắt nhìn về phía trước mặt Mãng Long Cổ. Trong lòng của hắn cũng có được chính mình suy nghĩ. Trần Ngư Lạc cùng Lâm Bạch thoạt nhìn không có dùng bao nhiêu lực lượng liền gõ Mãng Long Cổ, nhưng Mạnh Cầm Tiên làm theo, đồng dạng không có bao nhiêu lực lượng, nhưng hắn nhưng không có gõ vang. Xem ra Mạnh Cầm Tiên là trúng kế, hắn bị Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc lừa gạt. Cái này Mãng Long Cổ định không phải dễ dàng như vậy có thể gõ vang. Đừng nhìn Lâm Bạch cùng Trần Ngư là không có bao nhiêu khí lực, nhưng trên thực tế bọn hắn là hạ trọng lực. Cái kia đã như vậy, ta cũng không thể khinh thường, phải dùng chút khí lực mới tốt. Dịch Hòa Trạch hạ quyết tâm, lúc này một tay nắm tay, một quyền mãnh kích ở trên Mãng Long Cổ. Đông, Mãng Long Cổ truyền đến một tiếng vang ầm ầm, chấn động toàn bộ lâu nhỏ. Nghe thấy thanh âm này truyền đến, mặc dù Dịch Hòa Trạch gõ Mãng Long Cổ, nhưng hắn trên mặt lại là không có bao nhiêu cao hứng. Dùng sức quá mạnh, chấm ngoặc kép. Dịch Hòa Trạch trên mặt im lặng cười một tiếng. Hắn cái này từng tiếng vang cực kỳ to lớn, hiển nhiên là dùng sức quá mạnh. Mạnh Cầm Tiên cũng che miệng cười một tiếng. Hắn hiển nhiên cũng nhìn ra được, Dịch Hòa Trạch dùng sức quá lớn, dùng sức quá lớn, tất nhiên dẫn đến linh lực trong cơ thể hao tổn nghiêm trọng. Mặc dù Dịch Hòa Trạch một vòng này gõ Mãng Long Cổ, nhưng vòng tiếp theo chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Trần Ngư Lạc cười nói, vị kế tiếp, Nhiếp huynh, Nhiếp Thương chỗ Bái Thiên Tông cùng Phiên Thiên Tông nguyên bản liền có ân oán, tại hắn trông thấy Mạnh Cầm Tiên không thể đem Mãng Long Cổ gõ vang, trong lòng của hắn không khỏi chế nhạo đứng lên. Hừ hừ, chỉ là Mãng Long Cổ, gõ vang khách khí, tại hạ định sẽ không giống một ít nhát gan bọn chuột nhát một dạng gõ không vang. Nhiếp Thương cười lạnh. Mạnh Cầm Tiên nghe thấy lời này, lập tức giận dữ hét, Nhiếp Thương, người nói ai là nhát gan bọn chuột nhát? Nhiếp Thương cười nói, ai không có gõ vang, ta liền nói phải là ai. Ngươi, Mạnh Cầm Tiên tức giận đến giận sôi lên. Nhưng hắn hoàn toàn chính xác không có gõ vang. Không công để Nhiếp Thương chế nhạo một phen, Cái này khiến Mạnh Cầm Tiên trong lòng rất là không dễ chịu. Mạnh Cầm Tiên cười lạnh nói. Hừ hừ, đừng nói mạnh miệng. Cái này đánh trống làm vui. Cũng không phải một vòng kết thúc. Coi như ngươi một vòng này có thể gõ vang. Vòng tiếp theo ngươi cũng có thể gõ vang sao? Nhiếp Thương lạnh lùng phải xem một chút Mạnh Cầm Tiên. Đưa tay một chưởng đánh trúng mãng long cổ phía trên. Đông, mãng long cổ bên trên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Hiển nhiên, Nhiếp Thương cùng Dịch Hòa Trạch đều dùng lực quá mạnh. Mạnh Cầm Tiên cười nhạo nói. Dùng khí lực lớn như vậy, linh lực trong cơ thể tiêu hao bao nhiêu đâu? Còn có thể kiên trì mấy vòng đâu? Nhiếp Thương hừ lạnh một tiếng. Không cùng Mạnh Cầm Tiên cãi nhau. Trần Ngư Lạc khẽ cười nói. Vị kế tiếp, Lục Thanh Quân, Lục Huynh, mời đi. Lục Thanh Quân mỉm cười. Ánh mắt mang theo khiêu khích nhìn thoáng qua nơi xa ngồi các ngươi Lý Vũ Sơn. Mặc dù Thất Tuyệt Thành cùng Kinh Long Tông cũng có ân oán. Lục Thanh Quân cũng không nguyện ý tại đánh trống phía trên. Thua với Lý Vũ Sơn. Một vòng này đánh trống. Hắn tất nhiên muốn gõ vang. Nhưng hắn hiện tại suy nghĩ mấu chốt là được. Bây giờ dùng nhỏ nhất lực lượng. Gõ vang mãng long cổ. Không hề nghi ngờ. Nếu là có thể khống chế đến cái kia nhỏ nhất lực lượng. Liền có thể ở sau đó mấy vòng bên trong. Chiếm được tiên cơ. Lục Thanh Quân hơi tự định giá một phen. Dùng không lớn không nhỏ lực lượng. Một quyền đánh phía mãng long cổ phía trên. Bành. Từng tiếng vang truyền đến. Tiếng vang này không lớn không nhỏ. So Dịch Hòa Trạch cùng Nhiếp Thương nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng so Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc còn lớn hơn rất nhiều. Nhưng cũng coi là gõ đi. Trần Ngư Lạc mỉm cười. Nói ra, vị kế tiếp, Mạc Nam, Mạc Cô Nương, Lâm Bạch nâng lên ánh mắt đến. Nhìn về phía vị kia thân mang áo trắng La Bầy Tịnh Lệ thiếu nữ. Trên người nàng áo trắng, thêu lên quần tinh đồ án. Nàng này chính là Mạc Nam, đến từ Vạn Thánh Sơn Cương Vực, Vạn Thánh Bát Môn một trong, Tinh Tông Thánh Nữ. Mạc Nam gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ, mắt ngọc mày ngài, môi hồng răng trắng, trên trán lộ ra một tia không dính khói lửa trần gian tiên khí. Nàng nhất cử nhất động, trên thân trên áo bào thêu lên quần tinh liền rạng rỡ phát quang. Thoáng như đem một mảnh tinh thần đại hải khoác ở trên thân. Trần Ngư Lạc thấp giọng nói với Lâm Bạch, Lâm Huynh, Mạc Nam cô nương trên người áo bào, cũng không phải thứ đơn giản a. Lâm Bạch khẽ gật đầu, nói ra, là một kiện thái ất thần binh. Trần Ngư Lạc nhẹ gật đầu, nói ra, nếu là ta không có đoán sai, kiện kia áo bào, hẳn là tinh tông bên trong trí bảo một trong, cửu thiên tinh thần bào, vật này. Danh xưng là ma giới đông vực tại thái ất thần binh bên trong. Lực phòng ngự mạnh nhất bảo vật. Lâm Bạch cười khổ một tiếng. Nói ra, vậy ai nếu là cưới Mạc Nam cô nương? Coi như thảm rồi. Trần Ngư Lạc nhíu mày hỏi. Vì sao? Lâm Bạch cười nói. Bởi vì Mạc Nam cô nương mặc cửu thiên tinh thần bào. Ma giới đông vực nội phòng ngự lực mạnh nhất thái ất thần binh. Ai cũng không cách nào hái xuống. Cái kia nếu là cùng nàng thành thân, tại đêm động phòng hoa trúc, chẳng phải là chỉ có thể lực bất tòng tâm sao? Ngạch, ha ha ha, Trần Ngư Lạc nghe chút, không khỏi che miệng cười khẽ đứng lên. Cười một trận, Trần Ngư Lạc càng là dùng nắm đấm nhẹ nhàng đập một cái Lâm Bạch bả vai. Lâm Bạch cũng là cười khổ một tiếng, nhấp một miếng, rượu trên bàn nước, ngồi ở một bên Trần Vận. Nhìn thấy Trần Ngư Lạc cùng Lâm Bạch trò chuyện vui vẻ như vậy. Nhíu mày hỏi, Ngư Lạc, người cùng Lâm Bạch hàn huyên cái gì? Vui vẻ như vậy, ngạch, chấm ngoặc kép, Trần Ngư Lạc rất giống nói cho Trần Vận. Nhưng hắn lại đổi nói như thế nào đây? Chợt, Trần Ngư Lạc liền nói ra, không có gì, nói chuyện phiếm hai câu mà thôi. Trần Ngư Lạc không trả lời thẳng, Trần Vận chau mày. Hiển nhiên nàng không tin Trần Ngư Lạc. Trần Ngư Lạc cười đến vui vẻ như vậy, tuyệt đối không phải tại nói chuyện phiếm. Đại quản gia là ma hoàng quyền khuynh thiên hạ. Vương vấn nhi nữ làm chi đâu? Hết chương.